Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, quả nhiên đều là tiểu lâu la. Mau vào đi, Kankuro liền tại bên trong, dẫn đường Sa Nhẫn đẩy ra cửa gỗ, đem Yamagi Shinki bốn người đưa vào đi. Konoha phái tới quả nhiên đều là tiểu lâu la a, vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ bên trong tình huống. Bên tai liền truyền đến trào phúng thanh âm. Yamagi Shinki vẫn còn bất động thanh sắc. Ngược lại là một bên cưỡi tại Akamaru trên thân Kiba cắn răng khe hở quát. Người cái này một mặt nếp may lão thái bà. Xem thường người a. Ai ngờ Yamagi Shinki một thanh đập vào trên đầu của hắn. Giáo huấn nói. Kiba. Đối lão nhân ra tôn trọng chút. Người ta không biết lúc nào liền sẽ xuống mồ. So đo nhiều như vậy làm gì, phốc phốc. Hinata nhịn không được che miệng cười rộ lên. Liền xem như người tàng hình giàu ngươi Shino đều nhếch miệng. Người trẻ tuổi quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Liên tục một điểm chân thực đánh giá đều không thể thừa nhận. Nói các ngươi là tiểu lâu la có lỗi gì, Chiyo bà bà lắc đầu thản nhiên nói. Một bên dẫn bọn hắn tiến đến Sa Nhẫn gặp Kiba chàng diện có chút xấu hổ. Vội vàng hướng Chiyo bà bà nói. Vị này là Konoha tiếp viện tiểu đội trưởng. Cũng chính là có Konoha ánh sáng xưng hào Yamagi Shinki quân. Mắt thấy Chiyo bà bà y nguyên mặt. Không biểu tình bộ dáng. Một mực đứng ở bên cạnh Temari tiếp cận đi nhỏ giọng nói. Cái này Yamagi Shinki từng tại một trận chiến đấu bên trong chém giết hơn 10 vị thượng nhẫn. Chiyo bà bà buông thõng màu nâu xám nhãn châu rốt cục thoáng nâng lên. À cái tuổi này có thực lực như thế cũng xem là tốt. Temari chà chà mồ hôi lạnh. Ghé vào lão nhân ra bên tai. Tiếp lấy nhỏ giọng nói. Đây là hắn 3 năm trước đây chiến tích. Khi đó còn chỉ có 13 tuổi. Cái gì? Chiyo bà bà rốt cục động dung. Hòa bình niên đại có thực lực như thế. Thật sự là không dễ dàng. Hẳn là so ra mà vượt thân là Jinchuriki Gara, thế nhưng là hắn tại 13 tuổi năm đó liền đánh lui thủ Hasukaku, a có người không lời nói. Chiyo bà bà tràn đầy nếp nhăn mặt mo ma quỷ, rốt cục không nói gì thêm. Temari lo lắng nhìn trên giường nam tử một chút, thấp giọng nói bổ sung. Trọng yếu nhất là nàng là đệ ngũ đại hỏa ảnh duy nhất đệ tử thân truyền a nếu như đắc tội hắn. Kankuro coi như a. Chiyo bà bà vành mắt hơi mở. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện. Chợt bộc phát ra không khỏi vui cảm giác tiếng cười. Chớ để ý chớ để ý. Ta đùa các ngươi chơi đâu. Ha ha ha ha ha ha. Niên kỷ lớn như vậy. Thế mà còn ưa thích giả ngây thơ. Kiba ánh mắt cổ quái nhìn lấy lão nhân ra một người biểu diễn. Hơi có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Nói, tính toán. Chúng ta vẫn là mau tới trị liệu Kankuro đi. Xin nhờ. Temari vội vàng nói. Ông, Yamagi Shinki trong tay huỳnh lục sắc chakra dần dần sáng lên. Đem bàn tay phải hoàn toàn bao vây lại. Sau đó chậm rãi dán tại Kankuro trên lồng ngực. Suy suy. Tiếp lấy chakra tựa như cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng dày đặc Kankuro toàn thân. Từng sợi khói đặc độc tố lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hút ra tới. Ai ai? Hinata. Shinki hắn lúc nào học hội chữa bệnh nhẫn thuật? Kiba nhịn không được hỏi thăm Hinata nói. Hinata lắc đầu. Nói. Ta cũng không biết đâu. Trước kia hắn chưa từng có dùng qua. Cũng không có nói qua. Đây là ta đến Sa Ẩn thôn trên đường lâm thời học. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh su nết đệ tử. Nếu như ngay cả trưởng tiên thuật cũng sẽ không. Cái kia nhiều mất mặt a, nói không chừng sẽ còn bị nghi ngờ thân phận. Yamagi Shinki tay phải chậm rãi nâng lên. Đem hút ra đến độc tố tụ lại. Lấy chakra kiện hàng phù tại trên lòng bàn tay. Mà một bên nghe được thanh âm hắn mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Nhất là mấy tên Sa Nhẫn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thôn của chính mình thúc thủ vô sách độc dược. Ở cái này trong mắt người bất quá là hoa 3 ngày thời gian ở giữa học cái nhẫn thuật liền có thể giải quyết. Thật sự là đáng sợ thiên phú a, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng. thể nội độc tố đều đã bị ta hút ra tới. Yamagi Shinki quay đầu lại nói. Temari nghe vậy, suy yếu té ngồi trên mặt đất, hai tay nâng tâm đạo. Cảm ơn trời đất, hắn rốt cục không có việc gì, nhìn. Nàng tỷ tỷ này tại một cái đệ đệ bị bắt đi. Một cái khác lại thân phụ nguy hiểm đến tính mạng tình huống dưới. Đã sớm tâm lực lao lực quá độ. Trong cơ thể hắn dư độc còn cần giải độc dược đến thanh trừ. Mời chuẩn bị cho ta một chút những vật này. Yamagi Shinki đưa cho Temari một tờ giấy nói. Temari vội vàng trả lời một tiếng. Đi ra ngoài. Cái kia ốc sen công chúa Sunet thực biết đem loại người như ngươi phái tới. Chiyo bà bà ở một bên hỏi. Dù sao cũng là xuất chúng như thế thiên tài. Dạng này người đều là mỗi cái thôn làng trọng điểm bảo hộ người yêu. Làm sao lại được phái tới chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Đúng vậy a, chúng ta cũng bất quá là mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Konoha còn nhiều, rất nhiều, cho nên phái ra cũng không có gì. Yamagi Shinki một bên điều chế giải độc dược, một bên khẽ cười nói. Chiyo bà bà khóe miệng co quắp rút ra. Rốt cục vẫn là nói không nên lời gì đến. Dù sao trước đó là chính nàng nhìn những người này tuổi trẻ mới nói ra như thế quá phận lời nói. Thật sự là đệ nhất mạnh hơn đệ nhất. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là lợi hại a, một bên thuộc về xa ẩn y liệu nhẫn giả cảm thán nói. Ngô, một tiếng ngột ngạt thanh âm truyền đến. Đám người chuyển mắt nhìn đi. Chính là Kankuro tỉnh táo lại. Ta, không đợi hắn một câu nói ra. Yamagi Shinki bỗng nhiên tiếp cận đi. Một tay nắm vuốt hắn cái cằm. Một tay cầm ống nghiệm nhắm ngay miệng đổ vào. Đây là Yamagi Shinki đặc chế cường lực giải độc dược. Nhất định phải toàn bộ uống hết a. Một bên Temari nhìn hắn như thế thô bạo mớm thuốc phương thức. Không khỏi đầu đầy khói dây. Địch nhân có hai cái. Gara đúng vậy bị bên trong một cái mang đi. Chỉ cần tìm Gara mùi vị liền có thể tìm tới. Kankuro thoáng khôi phục lại. Đối Yamagi Shinki mấy cái có người nói. Cho dù là một người khác. Ta cũng dùng quả đen nắm tiếp theo chèo áo. Cho dù là gặp rắc rối. Y nguyên có thể rất bình tĩnh đền bù. Kankuro ngươi là không tệ ninja. Yamagi Shinki mỉm cười nói. Còn bên cạnh Kiba tiếp nhận Gara quần áo cùng cái kia một chèo áo. Cùng Akamaru cùng một chỗ ngửi một lát. Ngẩng đầu nói. Chúng ta đã nhớ kỹ mùi vị. Tiếp xuống có thể tinh chuẩn truy tung. Không sao đi. Kankuro Temari đem Kankuro đỡ dậy tựa ở đầu giường bên trên. Quan tâm nói. Kankuro gật đầu nói. Đã không có khó chịu như vậy. Cảm ơn ngươi. Yamagi Shinki một bên đạo Chiyo bà bà bỗng nhiên đi tới nói. Ngươi không có nhìn lầm đi Kankuro. Ở trong đó thật có Sasori. Người kia tự xưng Akasuna no Sasori. Kankuro khẳng định nói. Chiyo bà bà Vivi cúi đầu xuống. Thần sắc ảm đạm không rõ. Yamagi Shinki lắc đầu đi lên phía trước. Nói. Tiếp xuống tại thuốc kình qua trước. Ngươi cần an tâm tĩnh dưỡng. Có thể đem liên quan tới Akatsuki đạo tình báo lại cho ta nói rõ chi tiết nói sao về sau chúng ta. Liền muốn xuất phát đi cứu Gara. Trước mắt mà nói thời gian là quan trọng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.